Tiểu thuyết Marianne, ngôi sao dành cho Napoleon. Tác giả Juliette Bansoni. Người dịch Trân Châu. Người đọc Trân Châu. Chương 8. Một quận công cảnh sát và một nam thơ cướp biển. Vừa nói, Fouché rung một chiếc chuông nhỏ đặt trên bàn làm việc. Một người đàn ông nhỏ bé, vàng giọt, ngực lép, mặc toàn đồ đen bước vào, cầm cái cặp trong tay và đến nói vài từ vào tay ông bộ trưởng. Đó là Milosho, thư ký của ông. Tốt, Fouché nói, đưa hắn ta vào phòng bên cạnh, tôi sẽ đến đó ngay. Lễ phép xin lỗi phải rời nữ khách một lát. Ông ta qua phòng kế bên mà ông ta để cửa mở khá rộng, giả lại để Marianne có thể thấy một phần, một phòng khách nhỏ đồ đạc đơn giản. Ban đầu nàng không chú ý lắm, vì khách mà Fouché tiếp không làm nàng quan tâm. Chắc là chuyện gì đó của cảnh sát, một tên bất lương cần hỏi cung. Người ta nghe thật vậy, những bước chân nặng nề và tiếng xoạt xoạt của dây xích. Người đó hẳn là bị trói. Run rẩy, Marianne muốn quay người khỏi cánh cửa, nhưng Fouché nói, và điều ông ta nói thu hút ngay cô thiếu nữ. Ông là nam tước Hervé de Kerivon, có phải không? Đồn vậy. Ông cũng là một người Suan, được biết với cái tên Morvan. Trang viên của ông ở Bretagne xưa kia dùng làm trạm dừng giữa những kẻ nổi loạn và quý bang ở Londres. Gần đây, Armand de Chateaubriand cũng đã ẩn núp ở chỗ ông. Người đó không trả lời, khép kín trong sự im lặng truyền miên. Nhưng Marianne đứng dậy và nhẹ nhàng đến gần cửa. Chỉ cần hai bước là nàng đã nhìn thấy người đàn ông bị xiềng dưới ánh đèn sáng. Đó rõ ràng là bóng dáng của Bọt Văn, bó sát trong áo xanh lá, quần chẽn bằng len xám nhạt, bó sát và mai ủng có viền lật ra ngoài. Nhưng gương mặt này nàng chưa từng thấy. Đó là một gương mặt khủng khiếp, một bên bị cày xới bởi một vết thẹo rất sâu ấn vào gò má, kéo lệch một mắt hắn, khuất vào tóc mà Marianne đoan rất ngạc nhiên, ngắn, vàng óng và kết loạn. Bím tóc mai màu nâu mà nàng còn nhớ chắc là tóc giả. Nàng không nhận ra dấu vết gì về người đàn ông đã bắt giữ nàng, nếu không có cái miệng đầy nếp nhăn nhão báng và đôi mắt sang quắc. Mọt Văn có vẻ rất điềm tĩnh. Đứng trước mặt Fouché, giữ đôi tay bị xích trước mặt ông ta, hắn nhìn người nói chuyện với mình với vẻ đầy chán ngán. Như thế hắn buộc lại giữ một sự kiện không liên quan đến mình. Tuy nhiên, Fouché nói tiếp, không phải ông bị bắt vì vụ nổi dậy của những người Suan và được đưa đến Vincennes, nơi ông bị giam giữ từ 4 ngày nay. Tôi nghĩ vậy. Mọt Văn cúi đầu không trả lời. Ông đã bị tố cáo là chỉ huy một băng đảng đánh đắm tàu, đánh cướp ở các bờ biển Bacani. Ông có điều gì cần nói về chuyện này? Luôn không trả lời, Mọt Văn chỉ nhún vai. Sự im lặng kéo dài có vẻ nặng nề đối với Marianne. Một chiếc xe chạy trên bến, chỉ hơi ngắt quãng sự im lặng. Nàng không hề chú ý, nàng nhìn gương mặt bị tàn phá của kẻ đánh đắm tàu, ngạc nhiên vì thấy nó đầy kiêu hãnh. Mọt Văn dường như cao quý hơn giữa hai hiến binh, và những cùm gông trên tay còn hơn trong chiếc mặt nạ đen giữa bãi biển trong bão táp. Một lần nữa, có giọng nói lạnh lùng của ông bộ trưởng. Ông thích im lặng hơn. Tùy ông, đưa hắn về phòng giam cấm cô. Các quan tòa sẽ khai thác được điều gì đó. Marianne không thấy Mọt Văn đi ra. Nàng chỉ có thời gian trở lại ghế ngồi. Fouché về phòng, cánh cửa đóng lại. Ông cảnh sát lấy thuốc lá ra hít một lát. Marianne khó chịu, khó trấn tĩnh cơn xúc động, cảm thấy gánh nặng của ánh mắt ông mà không thể có can đảm đối mặt. Từ khi sự cúp rời khỏi phòng, nàng cảm thấy đơn độc và bị tước vũ khí. Nhìn thấy Mọt Văn đã khiến nàng lạc lối. Nàng nghe Fouché nói, tốt, bây giờ chỉ có hai chúng ta. Trước tiên hãy cầm cái này. Lục tìm trong ngăn tủ bàn làm việc, Fouché lấy ra một gói đồ sáng lấp lánh và ông ta đặt lên bàn. Khiếp đảm, Marianne nhận ra chuỗi ngọc trai và mặt dây chuyền có tóc của hoàng hậu. Vì nàng ngắm chúng mà không biết nói gì, cũng không nghĩ đến việc cầm lấy chúng. Fouché bật cười, cô lấy đi nào là của cô phải không? Nhưng phải, sao ông lại có chúng? Trên người của quý ông mà cô vừa thay giữa hai hiên binh, vì cô đã gặp hắn phải không? Thật ra tôi chỉ lôi hắn ra phòng giam cấm cô ở Vincennes để chỉ cho cô thấy. Tôi đã biết không thể khai thác được tới hai câu từ hắn. Tôi nói thêm rằng hắn không trở về Vincennes. Tại sao? Vì hắn sẽ trốn thoát trong hành trình trở về. với sự giúp đỡ của chúng tôi. Lần này Maria anh cảm thấy mình không còn đứng trên mặt đất. Bóng đêm buông xuống đã dần che khuất những đường nét của thầy giáo chủng diện. Nhưng nàng luôn cảm thấy ánh mắt của ông ta nhìn vào nàng. Và nàng đoán ông ta mỉm cười. Nụ cười này làm tăng nỗi sợ của nàng. Và nàng hỏi bằng giọng thất thần. Ông để cho hắn trốn, kẻ đánh đấm tạo. Nhưng tại sao? Vì hắn có ít khi tự do hơn là ở trong tù. Thật ra tốt hơn là cô nên tránh gặp hắn. Hắn tưởng mình bị một phụ nữ trẻ do quỷ ban bảo quản ở Londres tố cáo. Maria anh cảm thấy mình tái nhợt đi. Cô sẽ cho nàng một thời gian để tiêu hóa cái tin đó. Rồi nhẹ nhàng nói thêm. Cô đừng tự dài dò quá đáng. Khi tôi còn ở đây để bảo vệ cô không có gì phải sợ. Tôi luôn biết hết. Và tôi có thể làm đủ chuyện để an toàn. Chỉ cần cô hành động thận trọng và dưới các chỉ thị của tôi mà thôi. Những từ cuối cùng đã được thốt ra thật rõ ràng, không thương tiếc. Và lần này Maria đã hiểu số phận nàng, tương lai của nàng, đời nàng đang nằm trong tay người đàn ông tái nhợt và lạnh lùng này. Dưới vẻ bề ngoài tốt lành, đang đùa giỡn với nàng như mèo giận chuột. Nàng điên cuồng nhìn ra cửa. Cửa đã đóng và sụp cúp đi rồi. Nàng còn lại một mình, đơn độc còn hơn trong nhà tù San Lazare. Một người hầu đến thắp nến trên bàn. Luồng ánh sáng vàng ống tỏa ra trong căn phòng mênh mông, thêm vẻ dịu dàng cho những tấm rèm nặng nề màu xanh lá. Đối với Marianne, tình cảnh của nàng không lối thoát, phải đi theo con đường mà người đàn ông đã quyết định, vì nàng không thể trở lại thành chính mình mà không rơi vào lưới luật pháp, cũng không thể thoát vì có nguy cơ đối mặt với Jean Latrie hoặc Mọt Văn, hai người đàn ông căm ghét nàng đến chết. Ôi, cái bẫy đã được giăng lên. Bây giờ nàng hiểu thế nào là mật tham lớn, một con người không hề có lương tâm. Bỗng nhiên nàng cảm thấy mệt lả và già cỗi, đưa một bàn tay run rẩy lên mắt. Nàng có điệu bộ ngây thơ trẻ con, như để xua đuổi màn sương mù rối loạn quanh mình. Giọng của Fouché vang đến tai nàng như từ đáy giếng. Nào, đừng tự làm khổ mình nữa. Dù cô nghĩ sao đi nữa, tôi không làm điều gì xấu với cô hết. Tôi chỉ cần một thiếu nữ như cô. Để làm gì? Chính trị là một chuyện khó khăn, đầy nguy hiểm. Khi giao cho một thông điệp quan trọng như vậy, Nicola đã đưa cô vào đó dù không ý thức lắm. Cô là người mà tôi cần, và cô có tất cả những gì cần thiết để thắng trận và sống còn. Hãy nghe tôi, hãy làm điều tôi nói, và tôi hứa, chẳng những cô không còn phải sợ luật pháp Anh, mà cô sẽ đạt đến một cuộc sống đáng ao ước. Ở đây, tài sản được kiếm ra và mất đi cực kỳ nhanh. Cô có muốn làm việc cho tôi và thử vận may của mình không? Khi Fouché nói, giọng đều đều của ông ta vừa giảm nhẹ nỗi sợ về thể chất của Marianne và làm đóng băng điều gì đó trong lòng nàng. Không thể lầm lẫn về ý nghĩa của những lời nói ông ta. Đơn giản là sự đe dọa. Hoặc nàng phải đi theo con đường mà Fouché nói, và nàng hiểu rõ ông ta đã giúp và tạo điều kiện để dễ dẫn nàng đi vào quỹ đạo của ông ta. Hoặc nàng dứt bỏ những lời đề nghị này, và có lẽ sẽ thay mở ra trước mắt nàng những con đường xa lạ đầy chông gai và hiểm nguy. Trừ khi người ta đưa nàng về San Lazare để chờ. Chờ cái gì chỉ có Chúa biết. Dù sao đi nữa, chọn lựa của nàng rất hạn chế. Mặt khác, thật khó mà tiếp tục mù quáng đi tìm một số phận mà từ nay nàng không thể hình dung được. Có lẽ tốt hơn là nơi phó thác cho người đàn ông mà nàng đoán là rất nguy hiểm, nhưng ít ra là do Blackfish gửi gắm. Chỉ còn để xem thật ra ông ta muốn gì từ nàng. Marianne ngước mí mắt lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt không màu của ông bộ trưởng qua đồng tử màu xanh lục của mình, có màn nước mắt làm cho rực sáng. Tôi phải làm gì? Ngã người trong ghế bành, Fouché khép những ngón tay xòe rộng và xếp đôi chân gầy. Tôi đã nói với ông bạn Scoop rằng tôi sẽ giao cô cho vợ tôi chỉ nhằm mục đích dứt bỏ ông ta. Thật ra tôi đã tìm được một chỗ làm cho cô. Một chỗ làm ở đâu? Ở chỗ hoàng thân de Bénévent, nói cách khác là phó đại dân biểu của đế chế Charles Maurice de Talleyrand-Périgord. Vợ ông ấy cần một cô đọc sách, và nhà ông ấy là một trong những nơi quan trọng nhất Paris, thậm chí là nơi quan trọng nhất đối với tôi. Cô không tưởng tượng được tôi muốn biết đến thế nào những chuyện xảy ra trong căn nhà mà tôi đánh giá là quan trọng. Một cảm giác bực tức khiến cô thiếu nữ đỏ mặt và nàng đứng dậy run lên vì giận. Tôi làm gián điệp, đừng hòng, không bao giờ tôi tự hạ thấp đến mức đó. Cảm xúc của nàng có vẻ không hề hấn gì với Phu Sê. Không nhìn nàng, ông ta ghi chú gì đó lên một tờ giấy, rồi cầm một cái muỗng để trên mâm bạc mạ vàng bên cạnh một cái bình cao cổ và cái ly. Ông ta đổ vào đó một chất bột trắng đựng trong một chiếc khối nhỏ và nuốt một ngụm nước. Làm xong, ông ho khụ khụ. Tùy cô thôi cô bé, tôi không hề muốn ép buộc cô. Nhưng hãy nghĩ rằng nếu San Laza không phải là nơi trú ngụ dễ chịu đối với một thiếu nữ, các nhà tù Anh còn tệ hơn, nhất là khi các cô phải đến bên hành hình. Cô nói rõ ràng chắc nịch như một bản án. Hai chân rụng rời, Maria ngồi xuống một cách máy móc. Cổ họng nàng co thắt đến mức nàng chỉ có thể thì thào. Ông sẽ không làm điều đó chứ. Sao? Trả cô về cho cảnh sát Anh? Không đâu. Nhưng tôi phải làm trong trường hợp của Malerus có ứng xử như tiểu thư Dacena, đúng theo luật mà lực cho tôi lựa chọn, bỏ tù cô hay đưa cô về bằng tàu. Để trả lời, Marianne chìa tay về phía bình nước. Xin ông cho tôi chút nước. Vừa uống từng ngụm nhỏ cái ly mà ông ta rót cho nàng, Marianne cố gắng suy nghĩ. Husse đã lật bài và nàng hiểu rằng hy vọng làm ông ta thay đổi ý kiến là vô ích. Điều tốt nhất là chấp nhận hay giả vờ chấp nhận, rồi thử trốn. Trốn đâu? Nàng còn chưa biết, nhưng còn có thời gian nghĩ đến chuyện đó sau này. Khi đầu óc bình tĩnh lại, phải chuẩn bị sẵn thật nhanh. Dù sao đi nữa, nàng không có ý định đầu hàng mà không tranh cãi. Đặt cái ly lên mâm, nàng tuyên bố vẻ xem thường. Ông cho tôi một chỗ làm cô đọc sách. Ít quá, tôi có nhiều tham vọng hơn. Người đọc sách vừa rồi của công nương de Talleyrand là một nữ bá tước đã phá sản. Cô không hình dung được rằng tôi còn có thể tặng cô một chỗ làm trong nhà nào tốt hơn ở Paris. Nhưng nếu cô thích làm trong bếp hơn chẳng hạn. Nói đùa không vui chút nào. Và tôi nhắc cho ông nhớ là tôi không có khiếu về cái nghề mà ông đề nghị với tôi. Rằng tôi không có khái niệm gì về cách làm. Tôi không biết mình phải làm gì. Nghe này, lắng tai nghe và ghi chú lại thật cẩn thận tất cả những gì cô nghe được. Tất cả nha. Tôi không thể đi dạo với một cuốn sổ trong tay. Đừng giả vờ ngây ngô với tôi. Phu Sê cắt lời thô bạo. Cô có trí nhớ tốt. Tôi có thể phán đoán điều này khi cô báo cáo với tôi thông điệp của Nicola. Hơn nữa, cô nói được nhiều ngôn ngữ. Đó là một vũ khí quý báu ở một nhà ngoại giao, dù là bị thất sủng. Ông muốn nói gì? Rằng hoàng đế đã lấy lại ở hoàng thân de Benevent, không còn tin cậy ông ta nữa. Lấy chiếc cặp ngoại giao và tước hiệu phó đại dân biểu được phong chỉ là chức vị ngồi chơi xơi nước rình rang mà thôi. Nhưng Talleyrand chỉ nguy hiểm hơn. Quan hệ của ông ta rất rộng, quyền thực của ông ta đáng gờm, và ông ghét ông ta. Tôi làm to, trước kia chúng tôi ghét nhau, đó là chuyện xa xưa rồi và trong chính trị người ta quên rất nhanh. Thời gian gần đây chúng tôi là những người bạn tốt nhất thế giới, đừng quên điều đó. Nhưng không ngăn cản tôi mong biết được những chi tiết nhỏ nhất về cuộc sống hàng ngày ở đường Varennes. Là người đọc sách của công nương, cô sẽ giữ các buổi tiếp tân, cô sẽ sống giữa lòng dinh thự. Chỉ cần tôi nhắc lại là một loại nhật báo, mỗi tối trước khi đi ngủ, cô sẽ viết một báo cáo nhỏ trong ngày. Làm sao tôi đưa cho ông? Không cần lo chuyện đó. Mỗi sáng, một người hầu sẽ vào phòng cô để đốt lửa lò sưởi. Hắn nói với cô, tôi hy vọng củi này sưởi ấm tốt. Cô sẽ đưa cho hắn báo cáo của cô, hắn sẽ trao lại cho tôi. Sao ông biết đó là báo cáo của tôi? Tôi có cần ký tên không? Không đâu, cô sẽ có một dấu hiệu. Đây này. Một ngôi sao như vậy, và nhanh nhẹn trên một tờ giấy, Husse vẽ một ngôi sao sáu cắm. Vậy đó, đó sẽ là dấu hiệu của cô và tên cô. Ở đây cô sẽ là ngôi sao, sẽ che giấu nhân cách cô. Vì cô cần chú ý đừng đánh thức sự nghi ngờ của chủ nhà. Có lẽ đó là người thông minh nhất châu Âu, trong mọi trường hợp là người nhiều mánh khóe nhất. Tôi sẽ không trả cao giá cho cô nếu bị ông ta lột mặt nạ. Cô có nhiều quyền lợi để giữ gìn nó. Tôi nói thêm rằng cô sẽ không hối hận khi làm việc cho tôi. Tôi biết nhận ra việc làm tốt với giá cao ngất ngưỡng. Không khí trong phòng làm việc dao động rất khổ sở với Marianne. Nàng quá mệt và thái dương nàng bắt đầu đau. Sự mệt mỏi cũng dễ cảm nhận. Nàng không hề ngủ trong cái giường tồi tàn ở Salaza. Nàng đứng dậy đi đến cửa sổ và kéo tấm rèm lên nhìn ra ngoài. Đêm xuống hẳn, nhưng trong sân hai ngọn đèn sáng rút đoán ra bóng dáng của những viên chức. Tất cả đều tĩnh lặng. Sông Sen, bên kia bức rèm cây cối lấp lánh yếu ớt. Âm thanh nghẹn nghẹn của cây hạt cầm phát ra vụng về, hơi lạc điệu. Bàn tay đang chơi đàn hẳn là của một nữ sinh, nhưng âm thanh mong manh này bổ sung vào cảm giác siêu thực của buổi tối. Mình phải thoát ra, nàng tuyệt vọng nghĩ. Mình phải thoát ra, mình sẽ thoát ra về ô vẹt tìm câu họ của mình. Bây giờ mình chỉ có thể vâng lời. Nàng thở dài, tuy nhiên cao giọng nói, tôi sợ rằng ông sẽ thất vọng. Tôi không biết ai ở đây, làm sao tôi có thể biết điều gì xảy ra là thú vị với ông. Đến lượt mình, Fouché đứng dậy và đến sau lưng cô thiếu nữ. Nàng thấy bóng ông ta trong cửa kính, cảm thấy mùi thuốc lá nhẹ nhẹ mà ông tỏa ra. Rồi ông ta nói rất dịu dàng với giọng thân thiện trấn an, chính tôi sẽ phán đoán. Tôi cần con mắt mới mẻ, đôi tai không có thành kiến. Chính vì cô không biết gì hết, cô sẽ không biết điều gì là quan trọng hay không. Và cô không có khuynh hướng che giấu. Bây giờ hãy đến đây, chúng ta lên chỗ vợ tôi. Cô cần một bữa ăn tối ngon, một cái giường êm. Ngày mai tôi sẽ nói với cô điều cô cần biết để tiến hành công việc mới mà không gặp nguy hiểm. Để trả lời, Marianne lắc đầu, bị thuyết phục nhưng không cam chịu. Và khi theo người làm hại mình vào cầu thang hẹp bên trong, đi từ phòng kế bên, rồi phòng làm việc với phòng khách của nữ quận công, nàng đã nghĩ đến cơ hội bỏ trốn đầu tiên khỏi căn nhà mà người ta đưa nàng tới. Và sau đó nàng sẽ có lựa chọn, hoặc chạy đến quỳ dưới chân hoàng hậu bị bỏ rơi và cầu khẩn bà bảo vệ nàng, hay đáp chuyến xe khách đầu tiên đi ô vẹt để tìm cô họ nàng, dù đó là một bà điên, còn hơn làm bạn điên khùng với một người đàn ông quá thông minh. Mặt khác, thế giới đàn ông dần dần Maria đã ghê tởm. Nó không có chút thương xót, đầy ích kỷ và tàn bạo, bất hạnh cho ai từ chối ách thống trị của họ.